chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Nha Đầu. Ta chỉ duy nguyện ngươi hạnh phúc. Chương 323.323, Lục Cảnh Dương. Nha Đầu, ta chỉ duy nguyện ngươi hạnh phúc. Không, ngươi nhận được khời, ngươi thân là bọn bắt cóc, nhưng vẫn đối ta thực tôn trọng. Điểm này tuyệt đối là khác bọn bắt cóc đều làm không được, ta chỉ là có chính mình nguyên tắc mà. Thôi, A Long, người nguyên tắc cứu ngươi mệnh. A Long nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Biết chính mình đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng sẽ bỏ qua hắn, chỉ là... Hắn nói, xác định về sau đều không tìm ta phiền toái. Sẽ, chẳng lẽ muốn cho hắn sống không bằng chết sao? A Long, chẳng lẽ ngươi về sau còn muốn làm này một hàng? A Long cười khổ nói. Ta là bị làm này một hàng dưỡng phụ nuôi lớn. Lớn lên lúc sau con kế nghiệp cha, hảo đi. Cũng không phải chính ngươi tình nguyện. Có thể lý giải, như vậy ta hiện tại thận trọng hỏi ngươi một lần. Nếu ta làm ngươi đi theo ta hỗn, ngươi nguyện ý sao? Cùng ngươi hỗn, A Long không rõ nguyên do nói. Đúng vậy. Ta xem ngươi là một nhân tài, làm việc có nguyên tắc, mà ta bên người chính yêu cầu ngươi người như vậy, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trải qua quá lần này nguy cơ lúc sau, làm ta hiểu được một ít đồ vật, cho nên ta tính toán thành lập một bang phái, bồi dưỡng chính mình thế lực, mỗi lần đã xảy ra chuyện đều dựa vào người khác nhật tử. Nàng thật là quá đủ rồi, nhất định phải làm chính mình biến cường. Chính mình bảo hộ chính mình, vĩnh viễn đều không cho bên người nhân vì chính mình lo lắng, Tư Đồ Phong ngực ẩn ẩn có vết máu thẩm. Thấu ra tới, nàng thấy, trong lòng ẩn ẩn làm đau, lại không có mở miệng hỏi, nàng biết hắn bị thương. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là bởi vì nàng mới chịu thương, còn có vừa mới A Long nói những lời này đó thời điểm. Quả thực là ở chọc hắn tâm, nàng rõ ràng bắt giữ đến trên mặt hắn chợt lóe rồi biến mất đau kịch. Liệt cùng áy náy, không có có thể ở trước tiên liền cứu đến nàng. Hắn trong lòng nhất định rất khó chịu đi. Còn có Gia Gia, như vậy đại niên kỷ, còn tổng vì chính mình nhọc lòng, nàng nhất định phải mau chóng cường đại lên. A Long nghe vậy, trầm mặc thật lâu, thành lập bang phái. Hắn trước kia cũng nghĩ tới, nhưng là lại không có hậu trường, một bang phái nếu không có cường đại. Hậu trường chống đỡ, thực mau liền sẽ bị tan rã, nhưng, trước mắt cái này nữ hài tử, hắn đã từng thực thưởng thức nữ hài tử. Nàng chính là cường đại nhất hậu trường, cơ hồ là không có như thế nào suy xét. Hắn trong lòng cũng đã có đáp án, hắn trầm tư nói. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta ra tiền. Ra tài lực vật lực, người phụ trách quản lý, tuyển nhận nhân mã, bang phái liền thành lập ở kinh thành, hảo, sau đó thu hồi ngươi những cái đó tâm tư. Từ nay về sau, chúng ta làm huynh muội, kết bái huynh muội, như thế nào? A Long cười khổ nói, ta xứng sao? Nàng chính là tiếng tăm lừng lẫy kinh thành Trần gia đại tiểu thư. Cái kia thần bí gia tộc Trần Thanh Thanh ngữ khí quyết tuyệt nói, xứng. Ta nói ngươi xứng ngươi liền xứng, ngươi tuy rằng đã từng cùng Hoàng Mao cái loại này rác rưởi làm bạn. Nhưng ta biết ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, thế nào, có làm hay không? Một câu, A Long trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Trả lời nói, làm hảo, Long ca, về sau ta liền như vậy kêu ngươi kia bang phái tên. Quyết định bởi cùng ngươi cùng tên của ta trong đó một chữ đi. Nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, Thanh Long Bang. Không sai, đủ khí phách đi, đủ, A Long cười nói. Không lý do tâm tình trở nên thực hảo, này xem như họa chung đến phúc sao. Vốn dĩ cho rằng đã chết chắc rồi, lại ngoài ý muốn đạt được một cái thiên đại ban ân, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại. Tiểu thư cư nhiên cùng hắn anh em kết bái. Còn cùng hắn cùng nhau sắp thành lập một bang phái, hoàn toàn đều có thể tưởng tượng được đến. Chính mình tương lai nhật tử, sẽ phát sinh bao lớn biến hóa, cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, người những cái đó huynh đệ đều lưu trữ, về trước kinh thành dàn xếp hảo, trở về sau chúng ta lại liên hệ, Hạo A Long sảng khoái trả lời xong. Xoay người mang theo một đám các huynh đệ rời đi, dọc theo đường đi tới đều đang cười. Hắn nói cho hắn các huynh đệ nói, các huynh đệ, về sau chúng ta không bao giờ dùng quá lang bạt kỳ hồ. Cả ngày ở vết đao thượng liếm huyết nhật tử, rốt cuộc có thể yên ổn xuống dưới, hắn trong lòng là cảm kích Trần Thanh Thanh, cũng cảm tạ trời cao đối hắn không tệ, ban cho hắn loại này thiên đại cơ hội. Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ rời đi, xoay người liền đối thượng một đôi tựa bị thương giống nhau con ngươi, nàng đáy lòng một đột ta. Đi, lúc này mới trong chốc lát công phu, Từ Đồ Phong đây là làm sao vậy? Ai chọc tới hắn sao? Nàng đi qua đi đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Từ Đồ Phong trong lòng ngực tử ngâm kêu nàng nói. Mụ mụ, ai tương đương, ngoan tử ngâm, chúng ta rốt cuộc có thể về nhà, ba ba, mụ mụ, tử ngâm, đúng, chúng ta một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, mụ mụ ở mang ngươi trở về tìm ngươi ông cố ngoại đi. Tử ngâm vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, Trần Thanh Thanh từ Từ Đồ Phong trong tay tiếp nhận nàng, ôm vào trong ngực kiên nhẫn giáo nàng nói, ông cố ngoại, cùng mụ mụ học niệm quá, lão, cũng, không đúng, là ông cố ngoại, lần này đúng rồi, chúng ta Tử Ngâm thật thông minh, đi, chúng ta đi theo ba ba cùng nhau về nhà đi, về nhà, lần này không cần nàng giáo. Tử Ngâm nghe xong hai lần liền chính mình học xong, Trần Thanh Thanh ánh mắt chạm đến một bên. Lục Cảnh Dương, cười nói, Cảnh Dương ca ca. Làm ngươi lo lắng, nàng rốt cuộc lại gọi trở về hắn ca ca, Lục Cảnh Dương đáy lòng ấm áp. Nói, nha đầu, xin lỗi ta không có thể giúp được gấp cái gì, không có việc gì. Cảnh Dương ca ca ngươi có này phân tâm thì tốt rồi. Thật vui vẻ đâu, ta mới vừa kết bái một cái ca ca, hiện tại lại nhận trở về từ nhỏ bảo hộ ta cùng nhau lớn lên ca ca. Từ Đồ Phong không rõ nguyên do. Nói. Kết bái một cái ca ca, không phải là, không sai, chính là A Long, hắn tuy rằng là lần này bắt cóc ta người đầu, nhưng lại đã cứu ta hai lần. Từ Đồ Phong nghe vậy nói, trở về sau, ta sẽ hảo hảo cảm kích hắn, không cần, về sau hắn chính là người của ta, người của ngươi. Từ Đồ Phong một đôi yêu nghiệt con ngươi hơi hơi nheo lại. Lộ ra nguy hiểm tinh quang, Trần Thanh Thanh tốt đẹp cả giận. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Ai nha, ta hiện tại mới không cần nói cho ngươi đâu. Chờ đi trở về sau chuyện này làm xong lại cho đại gia một cái kinh hỉ lớn. Lục Cảnh Dương hiếu kỳ nói. Nha đầu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng hỏi lạp, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Chúng ta chạy nhanh trở lại kinh thành đi. Ra ra cùng là lướt bọn họ phòng chừng đều phải lo lắng gần chết. Hảo Từ Đồ Phong từ nàng trong tay tiếp nhận Tử Ngâm, một bàn tay ôm nàng, một cái tay khác nắm Trần Thanh Thanh tay, mấy người cùng nhau hướng tới Diêm La Điện. Người vừa mới khai lại đây phi cơ trực thăng thượng đi đến, Lục Cảnh Dương nhìn bọn họ một nhà ba người rời đi bóng dáng, trong lòng trống rỗng, cảm giác chính mình chính là cái dư thừa người. Vô luận như thế nào đều chen vào không lọt đi, Trần Thanh Thanh thấy hắn không theo kịp. Hô, Cảnh Dương ca ca, người ngốc đứng làm gì nha? Đi à, hảo, ta tới. Lục Cảnh Dương nâng bước đuổi kịp, đột nhiên. Cảm thấy nha đầu kêu hắn ca ca cũng khá tốt nghe, thật sự không được. Ca ca liền ca ca đi. Nha đầu, ta chỉ duy nguyện ngươi hạnh phúc, thượng phi cơ, dàn xếp xuống dưới lúc sau. Từ Đồ Phong dò hỏi, nha đầu, Tử Ngâm, là chuyện như thế nào? Trần Thanh Thanh nói, ngươi chỉ chính là nàng sẽ không nói sao? Không chỉ là này, nàng cùng bình thường tiểu hài tử thực không giống nhau, không sai. Nàng là cho lang hài, bị người nhà vứt bỏ ở núi sâu dã lâm, rồi sau đó bị một đám lang cấp dưỡng đại lang hài. Lục Cảnh Dương khiếp sợ nói, trên thế giới thực sự có như vậy hài tử? Đúng vậy, ta cũng thực ngoài ý muốn, nàng tuy rằng là bị một đám lang nuôi lớn, nhưng cũng không hoàn toàn đã không có nhân loại lý trí. Tương phản nàng còn phi thường thông minh, mặc kệ thứ gì, vừa học liền biết, Hơn nữa, nàng lần đầu gặp được ta khi, cũng không có công kích ta, trả lại cho ta ăn, chính là lấy phân ném nàng kia một đoạn. Quá làm người không tiếp thu được, trở về nhất định hảo hảo giáo dục một phen. Tư Đồ Phong nghe vậy, trở nên trầm mặc, trong lòng bỗng nhiên có chút đá bất quá khí tới giống nhau. Đau đến khó chịu, nha đầu nhất định là ăn rất nhiều khổ đi. Thiếu chút nữa bị người mạnh hơn, lại tao ngộ bầy sói, gặp được lang hài, bị người cưỡng bách bán đấu giá. Trần Thanh Thanh xem hắn sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói, Tư Đồ Phong, miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi, nha đầu, ta không có việc gì, Tư Đồ Phong, nói cho ta, ngươi là như thế nào chịu thương, nha đầu đừng lo lắng. Tiểu thương mà thôi, quá hai ngày liền sẽ tốt, nhưng ngươi sắc mặt rất khó xem, đó là bởi vì không nghỉ ngơi tốt còn. Có chính là, bởi vì đau lòng ngươi, vậy sao? Muốn hay không ở trên phi cơ ngủ một giấc? Hảo, Trần Thanh Thanh đem hắn trong lòng ngực cử ngâm tiếp nhận. Ôm ở trong tay, Tư Đồ Phong nhắm hai mắt lại. Bởi vì thời gian dài không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần căng chặt, lúc này Trần Thanh Thanh đã tìm được rồi. Hắn thả lỏng lại, thực mau liền tiến vào trầm miên, hắn một ngủ. Trần Thanh Thanh liền hỏi Lục Cảnh Dương nói. Hắn rốt cuộc như thế nào chịu thương, hình như là vì từ Lương Thi Nhan trong miệng biết được. Người rơi xuống, bị Lương Thi Nhan cắm một đao, cái kia thiện nhân. Không có việc gì, người đã bị hắn bắt được. Chờ ngươi sau khi trở về xử lý, ta sau khi đi. Rốt cuộc đều phát sinh sự tình gì? Lương Thi Nhan mang theo ngươi ra người mặt nạ, giả mạo ngươi ở trường học đi học. Trần Thanh Thanh nghe vậy, kinh ngạc không thôi, Lương Thi Nhan, nàng làm sao dám, vậy các ngươi liền không có phát hiện nàng là hàng giả. Nha đầu, nói ra thật xấu hổ, Tư Đồ Phong trước tiên liền phát hiện, lại lo lắng ngươi ở trên tay nàng sẽ có nguy hiểm. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn chờ nàng chính mình bại lộ, bộ nàng tin tức, mà ta, hắn nói cho ta mới biết được. Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận cảm động. Không hổ là Tư Đồ Phong, không hổ là nàng thâm ái nam nhân, liếc mắt một cái là có thể biết không? Phải nàng, đến nỗi Lục Cảnh Dương. Hắn không phát hiện Trần Thanh Thanh cảm thấy thực bình thường, Lục Cảnh Dương người này phúc hắc. Kiêu ngạo, không ai bì nổi, vốn là cái thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật, chính là ở gặp được Tư Đồ Phong về. Sao, bị áp chế đến quá tàn nhẫn? Cảm giác liền chỉ số thông minh đều thoái hóa rất nhiều, nhưng mặc dù là như vậy. Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy Lục Cảnh Dương thực dễ thân, hoàn toàn không có trước kia cái. Loại này đáng giận cảm giác, phi cơ bay ước chừng hơn 3 giờ thời gian. Mới vừa tới kinh thành, trực tiếp ngừng ở Trần gia hậu hoa viên một khối đất trống thượng. Trần lão gia tử nghe thấy động tĩnh, cùng quản gia gia gia cùng nhau đón ra tới, đang xem đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Hắn lão lệ tung hoành, kích động không thôi, hết chương.